Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1971, hỗn độn giới. Chúng sinh hy vọng, Hứa Dương lại xông đến đệ lục trọng hỗn độn giới. Không thể nào, hắn nhất định sẽ thất bại. Kẹt ở tầng thứ 8 hỗn độn giới tiên chủ chúng, từng cái trong lòng âm thầm nghĩ. Đối với bọn hắn tới nói, tạm thời kẹt ở tầng thứ 8 hỗn độn giới, coi như thẻ cái trăm năm, ngàn năm, cũng coi như không là cái gì. Bọn họ sống 5 tháng, so với này đã lâu nhiều lắm. Vì giết thời gian, ba vị tiên chủ còn xin nhờ thần bí kia người đàn ông trung niên, ở bất đồng hỗn độn giới trong lúc đó, mở ra trò chuyện con đường. Chỉ cần đối phương đồng ý, là có thể bắt đầu giao lưu. Ngay khi năm thứ 6, Hứa Dương tiến vào tầng thứ 7 hỗn độn giới. Ở đệ lục trọng hỗn độn giới bên trong, hắn hao phí thời gian 2 năm. 2 năm mới thông qua đệ lục trọng. Không hy vọng, Trường Thanh tiên chủ khinh thường nói. Không sai, tuy rằng không biết Hứa Dương thế nào đột phá, nhưng tầng thứ 7 muốn điều khiển huyền hoàng cấp sinh linh, hắn nhiều nhất có thể điều khiển mấy trăm, hơn 1000 cái thôi. Không thể đột phá 10000 tên huyền hoàng cấp hỗn độn sĩ binh ngăn cản. Âm Minh tiên chủ nói. Thái Hư tiên chủ không có lên tiếng. Thời gian một ngày một thiên địa quá khứ. Năm thứ 8, Hứa Dương thông qua tầng thứ 7 hỗn độn giới thử thách, tiến vào tầng thứ 8 hỗn độn giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không thể nào. Tam đại tiên chủ, bao quát Thái Hư tiên chủ ở bên trong, đều là ngạc nhiên cực kỳ. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Hứa Dương mặc kệ tiêu hao thời gian bao lâu, cũng không thể đột phá tầng thứ 7 hỗn độn giới. Nhưng bây giờ vẻn vẹn qua 2 năm, Hứa Dương liền đi tới tầng thứ 8 hỗn độn giới, cùng bọn họ ở đồng nhất tầng thứ. Đây là không phải đại diện cho Hứa Dương có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Đáng ghét, nếu như thực lực không có bị áp chế nói, chấm ngoặc kép, không muốn nói chuyện phiếm, mau mau tôi luyện tâm thần của chính mình lực lượng, sớm ngày đột phá tầng thứ 8 hỗn độn giới. Không biết Hứa Dương là thế nào đột phá, tuy rằng trước mặt hắn mấy tầng tốc độ rất chậm, nhưng mặt sau mấy tầng, tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh, thực sự là không thể nào hiểu được. Hỏi một câu hắn, nhìn một chút có cái gì đường tắt. Âm Minh tiên chủ thử thông qua thần bí kia người đàn ông trung niên, hướng về Hứa Dương chỗ ở hỗn độn giới liên hệ. Nhưng mà, Hứa Dương chỗ ở hỗn độn giới không có một chút nào đáp lại. Hắn đến cùng nói cái gì? Âm Minh tiên chủ nhìn về phía thần bí người đàn ông trung niên, không hề nói gì. Người đàn ông trung niên mỉm cười với nhún vai. Hắn từ chối bất kỳ giao lưu. Vì lẽ đó, các ngươi hướng về hắn phát ra trò chuyện thỉnh cầu, hết thảy không có hiệu lực. Dám không nhìn ta? Âm Minh tiên chủ phẫn nộ. Trường Thanh tiên chủ cũng là giận không nhịn nổi. Bởi vì hắn trò chuyện thỉnh cầu, đồng dạng bị Hứa Dương không thấy. Liền ngay cả Thái Hư tiên chủ cũng là có chút tức giận. Ở đối xử bọn họ tam đại tiên chủ phương diện, Hứa Dương coi là thật đối xử bình đẳng. Ai cũng không đáng đáp lại. Thời gian loáng một cái, lại là 2 năm trôi qua. 2 năm qua, tam đại tiên chủ hướng về Hứa Dương đưa ra không ít lần trò chuyện thỉnh cầu, nhưng đều không có chút nào đáp lại. Các vị không cần tức giận. Theo ta suy đoán, Hứa Dương hẳn là vây ở tầng thứ 8 hỗn độn giới, khó có thể tự kiềm chế. Có thể hắn tiểu thế giới bản nguyên lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn cũng khó nói. Trường Thanh tiên chủ đạo, ngẫm lại xem, hắn mới có thể khống chế mấy cái thế tôn sinh linh. Đối mặt 10000 tên thế tôn cấp hỗn độn sĩ binh tiến công, có thể kiên trì đến bây giờ không vỡ bàn, đã là đáng quý. Ha ha, hay là Hứa Dương ở bước vào tầng thứ 8 hỗn độn giới sau khi vẫn không dám mở ra tiểu thế giới cũng khó nói. Nếu như vậy, thử thách căn bản cũng không có mở ra. Âm Minh tiên chủ cười đắc ý. Trường Thanh tiên chủ lập tức biểu thị tán thành. Có đạo lý, chỉ có điều, sau một khắc, bọn họ ba tòa hỗn độn giới bên trong, thần bí kiêng người đàn ông trung niên, đồng thời mở miệng, bài vị phát sinh biến động. Hứa Dương thông qua tầng thứ 8 hỗn độn giới thử thách, tiến vào tầng thứ 9 hỗn độn giới. Sao Hứa Dương vị trí? Tầng thứ 9 hỗn độn giới bên trong, đứng ở trước mặt hắn, là dòng dã 10.000 tên, thánh nhân cấp bậc hỗn độn sĩ binh. May là, đang hấp thu tầng thứ 8 hỗn độn giới hỗn độn chi khí sau khi ta tiểu thế giới đã mở rộng đến thiên huyền tinh trung châu kích thước. Tiểu thế giới mỗi cái tiên thiên sinh linh, cũng đều đột phá, tiến vào thánh cảnh. Có điều dù vậy, muốn tại đây một hồi đại chiến bên trong thủ thắng, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Hứa Dương tiểu thế giới triển khai, có tới một trung châu lớn như vậy tiểu thế giới, trực tiếp đem đám kia thánh nhân cấp bậc hỗn độn sĩ binh cho bao phủ đi vào, liên tiếp xông qua 8 tầng hỗn độn giới. Hứa Dương chỉ huy tu huyền giả quân đoàn tác chiến, đã có rất kinh nghiệm phong phú. Khi hắn trong tiểu thế giới, 10.000 tên thánh nhân cấp sinh linh đã hợp thành một khá là nghiêm chỉnh quân trận. 3.000 tên chủ tu phòng ngự công pháp thánh thuật thánh nhân cấp cường giả ở phía trước nhất hai hàng, giống như là một mặt kiên cố vô cùng thuẫn bài, chống lại đối diện hỗn độn sĩ binh xung kích. Ở phía sau, 3.000 tên chủ tu viễn trình oanh kích thánh thuật thánh nhân cường giả tập trung hỏa lực, nhắm vào đồng nhất khu vực kẻ địch khởi xướng oanh kích, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất, cho kẻ địch tạo thành giảm quân số. Bên trái phải hai cánh, mỗi người có 2.000 tên thực lực cân đối thánh nhân cấp cường giả ở bên lược trận, bảo vệ ở giữa nhất tầng công kích hình thánh nhân cường giả. Hứa Dương chỉ huy, cùng tam đại tiên chủ khống chế thủ đoạn không giống. Hắn tiểu thế giới bên trong mỗi cái thánh nhân sinh linh đều có chủ kiến của mình, chiến đấu trí tuệ, không cần Hứa Dương phân tâm điều khiển. Hứa Dương muốn làm, chỉ là trên vĩ mô điều hành mà thôi, tiết kiệm được rất nhiều tâm lực. Ở hỗn độn sĩ binh đánh mạnh bên dưới, hàng trước 3.000 phòng ngự hình thánh nhân cũng sẽ thường thường xuất hiện ngã xuống tình huống. Đối với lần này, Hứa Dương chỉ có thể lấy tiểu thế giới bản nguyên lực lượng đem phục sinh tái chiến. Cũng may hỗn độn sĩ binh ở Hứa Dương có độ công kích đả kích bên dưới, giảm quân số tốc độ càng nhanh hơn. Chúng nó tuy rằng có thể dựa vào hỗn độn chi khí đoàn tụ, nhưng tốc độ chung quy không đuổi kịp giảm quân số tốc độ. Dài dòng chiến tranh, đầy đủ qua 1 năm 6 tháng, chiến cuộc mới từ rằng co dần dần biến hóa, cán cân thắng lợi bắt đầu hướng về Hứa Dương nghiêng. Hỗn độn sĩ binh tan vỡ là một từ từ tăng số quá trình, đặc biệt là đến sau đó, hỗn độn sĩ binh chỉ còn dư lại không đủ 5.000 người thời điểm. Mỗi cái hỗn độn sĩ binh đều phải đối mặt 2 cái trở lên thánh nhân cấp sinh linh vây công, bại vong tốc độ nhanh hơn. Lại qua thời gian nửa năm, cuối cùng vài tên thánh nhân cấp hỗn độn sĩ binh rốt cục ngã xuống. Hứa Dương thật dài địa thở phào, rốt cục thông qua tầng thứ 9 hỗn độn giới thử thách. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu tầng thứ 9 hỗn độn giới bên trong khổng lồ kia hỗn độn chi khí. Cái khác 3 tòa hỗn độn giới bên trong, thần bí kia người đàn ông trung niên đồng thời mở miệng. Hứa Dương thông qua cửu trọng hỗn độn giới thử thách, cái khác người tham dự cướp đoạt hỗn độn chi khí, tức khắc lui ra ý chí không gian. 4 tòa hỗn độn giới ngăn cách bị triệt hồi, đồng thời vây ở tầng thứ 8 hỗn độn giới tam đại tiên chủ. Rốt cục gặp được lẫn nhau, bọn họ nhìn nhau không nói gì, chỉ là nhìn về phía tầng thứ 9 hỗn độn giới, ánh mắt lại có vẻ khó tin. Bọn họ 3 tòa nguyên thủy tiên vực cũng không được khống chế trải rộng ra, từng tia một hỗn độn chi khí nhanh chóng bị hút ra ra. Nguyên thủy tiên vực tích đã ở nhanh chóng thu nhỏ. Không nghĩ tới, hắn thật sự thành công. Một người phàm tục, tại sao có thể đi ở chúng ta phía trước? Âm Minh tiên chủ cùng Trường Thanh tiên chủ đồng thời than thở, ba vị, mời trở về đi. Ở Hứa Dương rút lấy xong cửu trọng hỗn độn giới hỗn độn chi khí sau, hỗn độn giới sẽ biến mất. Hứa Dương sẽ thử nghiệm dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí. Các ngươi ở lại chỗ này có nhiều bất tiện, Người đàn ông trung niên nói rằng, từng tia một hỗn độn khí lưu bị đánh hút mở ra. Cũng không lâu lắm, Tam Đại Tiên Chủ Nguyên Thủy Tiên Vực liền khôi phục được mới bắt đầu kích thước. Ở tại bọn hắn trước mặt, một tòa hình cung quang môn hiển hiện mà ra, chính là rời đi môn hộ. Ta muốn hỏi một vấn đề. Hứa Dương dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, đến tột cùng lớn bao nhiêu khả năng thành công? Thái Hư Tiên Chủ ở trước khi đi, không nhịn được hỏi. Ta không biết. Thần bí kia người đàn ông trung niên vẫy vẫy tay. Liền ngươi cũng không biết. Tam Đại Tiên Chủ trợn mắt lên. Bọn họ lao thẳng đến vị này thần bí người đàn ông trung niên. Xem là vũ trụ chi tâm ý chí hóa thân. Thuộc về không chỗ nào không biết tồn tại. Không nghĩ tới. Còn có người này không biết vấn đề. Đương nhiên không biết. Dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí. Chuyện này chưa bao giờ có người làm được quá. Thần bí người đàn ông trung niên cười nói. Tận lực là tốt rồi. Ngoài hắn ra liền giao cho vận mệnh đi. Nhưng là, nếu như hắn dung hợp thất bại, vũ trụ thôn phệ giả, đem không người có thể chế. Vùng vũ trụ này chắc chắn hủy diệt. Thái Hư Tiên Chủ nhìn thấy thần bí người đàn ông trung niên. Lạnh nhạt dáng dấp, không nhịn được nói thêm một câu. Nếu như mệnh số thật sự như vậy, cái kia vũ trụ hủy diệt đó là người đàn ông trung niên đạo. Vạn vật có sinh tất có tử. Vùng vũ trụ này cũng không ngoại lệ. Ba tên tiên chủ đều là không nói gì. Giả như hắn thành công, cần bao lâu mới có thể xuất quan? Thái Hư Tiên Chủ tiếp tục hỏi. Nếu như thuận lợi, đại khái cần trăm năm thời gian. Không thuận lợi, chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Ba vị tiên chủ đều là than thở một tiếng, hướng về cái kia mới ra phát hiện hình cung quang môn đi đến. Ngọc Hoàng Tinh trên, Tam Đại Tiên Vực một đám tiên nhân, cùng với hai đại phe phái thánh nhân, Thế Tôn, gặp được ba vị tiên chủ xuất hiện, đều cũng có chút kinh ngạc. Tiên chủ, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Đợi được Âm Minh tiên chủ trở lại chính mình trận doanh. Âm Dương Ma Đế thấp giọng hỏi. Rất nhanh, ta ở bên trong nhưng là kiên trì mười mấy năm. Âm Minh tiên chủ đạo. Chỉ có điều, bởi vì hỗn độn chi khí ảnh hưởng, bên trong thời gian tốc độ chảy nằm ở tiếp cận bất động trạng thái. Vì lẽ đó bên trong mười mấy năm, ngoại bộ không gian chỉ là một chớp mắt thời gian mà thôi. Âm Dương Ma Đế như hiểu mà không hiểu. Cái kia, chúng ta bây giờ phải làm sao? Có phải là muốn công chiếm Thiên Huyền Tinh? Chờ chút đi, Âm Minh tiên chủ thở dài khẩu khí. Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là ở Hứa Dương trên người. Tam Đại Tiên Chủ, dồn dập ràng buộc bộ hạ của mình tiên nhân. Tại Thiên Huyền Tinh ở ngoài trong tinh không? Kết thành đại trận, chờ đợi cái kia từ nơi sâu xa vận mệnh công bố. Tâm tình của bọn họ đều rất nguy. Hứa Dương nếu như thành công dung hợp vũ trụ chi tâm, Tam Đại Tiên Vực địa vị chắc chắn khó giữ được. Nhưng nếu như Hứa Dương thất bại, bao quát Tam Đại Tiên Vực ở bên trong, hết thảy đều đem hủy diệt. Hai hại cùng quyền lấy khinh. Hiện tại Tam Đại Tiên Chủ vẫn là kỳ vọng Hứa Dương có thể hoàn thành cái kia từ xưa tới nay chưa? Bao giờ có người làm được trôi qua sự tình, dung hợp vũ trụ chi tâm ý chí, cũng đánh bại vũ trụ thôn phệ giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.